đêm đêm nằm đường ăn bước thù, áo nhà binh thương linh lính thương quê, vì đời mà đi. Giờ linh đón thay giặc về làm phân xanh, chân địa thì loang máu tươi, đồng tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp ngựa trong cơn lốc xưng tao gọi trong cơn lốc xin tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng mùa vàng người thân, mùa vàng còn nhớ khi chúng mình ấu thơ, em thường hay ước mơ bao giờ thôi chinh thiên ta sẽ nên duyên. Nàng đòi mây áo cưới màu hoa cà cho trong đời, xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau. Biết ai kia còn chờ mãi này hoa cưới tâm tươi nở vào cuộc đời, chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương. Khi màn đêm giăng lối chia cách đôi nơi, thì màu hoa cưới đẹp duyên mình đã từ lâu rồi. Tôi là lính chiến quân hành còn chiến miên, mỗi khi đơn vị dừng chân đôi hoa tím nhớ em như cả nỗi niềm. Ngày nào tôi còn nhớ ước mơ bao giờ thôi chinh chiến ta sẽ nên duyên. Nàng đòi mây áo cưới màu hoa cà cho em, nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay, nẻo đường đầy rẫy trông gai. Ngồi nghe súng nổ tương chừng mơ hồ, nhớ tiếng pháo vũ quỳ tiễn đưa một người. Mấy năm trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau, biết ai kia còn chờ mãi này hoa cưới thắm tươi nở vào cuộc. Chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương. Khi màn đêm giăng lối chia cách đôi nơi, thì màu hoa cưới đẹp duyên mình em ơi. Thì màu hoa sáng canh phiên gác văn âm thầm